Dòng máu, chương 26, góc truyện audio.com, London, thứ 6, mồng 2 tháng 11, 5 giờ chiều, Alex Nico đang ở một mình trong câu lạc bộ tắm hơi thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông bước vào căn phòng đầy hơi nước. Một chiếc khăn lớn quấn quanh bụng, hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, cạnh Alex, nóng như trong hỏa lò phải không? Sợ Alex, Alex quay sang. Đó là John Swinton, làm sao ông vào được đây? Swinton nháy mắt, tôi nói là ông đang chờ tôi. Hắn nhìn vào mắt Alex và hỏi, ông đang đợi tôi phải không? Sợ Alex, không, Alex trả lời, tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian. Ông cũng nói với chúng tôi rằng cô cháu gái bé bỏng của ông sắp bán cổ phần ra ngoài. Và ông sẽ trả lại tiền cho chúng tôi. Nó đã đổi ý. À vậy thì tốt hơn ông nên đổi ý lại cho cô ta. Phải không, tôi đang cố, đây là một vấn đề. Vấn đề là chúng tôi còn phải nghe bao nhiêu chuyện nhố nhăng của ông nữa. John Swinton tiến lại gần hơn, đẩy Alex trượt theo chiếc ghế dài. Chúng tôi không muốn thô bạo với ông vì có một người bạn trong nghị viện như ông thì cũng rất là thú vị. Ông biết ý tôi rồi chứ, nhưng dù sao thì cũng cần có giới hạn. Hắn ta dựa vào Alex, và Alex lại trượt ra khỏi người hắn. Chúng tôi đã cho ông một đặc ân, bây giờ đã đến lúc ông trả cho chúng tôi. Ông phải giao một chuyến hàng dược phẩm cho chúng tôi. Không, không thể được, Alex nói, tôi không thể, không có cách. Alex bỗng nhận thấy mình đã bị dồn đến đầu chiếc ghế dài. Cạnh cái thùng kim loại chứa đầy những hòn đá nóng bỏng. Cẩn thận, Alex nói, tôi... Swinton vô lấy tay Alex và vặn chéo nó, dí vào lớp đá nóng. Alex có thể cảm thấy lớp lông tay mình bắt đầu cháy khét lẹt. Không, chỉ giây lát sau cánh tay của ông đã bị đè hẳn xuống lớp đá. Ông đau đớn la lên và ngã xuống sàn. Swinton đứng phía trên ông. Ông phải tìm ra cách. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. 26, London, thứ 6, mồng 2 tháng 11. 5 giờ chiều, Alex Nico đang ở một mình trong câu lạc bộ tắm hơi thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông bước vào căn phòng đầy hơi nước. Một chiếc khăn lớn quấn quanh bụng, hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Cạnh Alex, nóng như trong hỏa lò phải không? Sợ Alex, Alex quay sang, đó là John Swinton, làm sao ông vào được đây? Swinton nháy mắt, tôi nói là ông đang chờ tôi. Hắn nhìn vào mắt Alex và hỏi. Ông đang đợi tôi phải không? Sợ Alex, không, Alex trả lời, tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian. Ông cũng nói với chúng tôi rằng cô cháu gái bé bỏng của ông sắp bán cổ phần ra ngoài. Và ông sẽ trả lại tiền cho chúng tôi. Nó đã đổi ý. À vậy thì tốt hơn ông nên đổi ý lại cho cô ta. Phải không, tôi đang cố, đây là một vấn đề. Vấn đề là chúng tôi còn phải nghe bao nhiêu chuyện nhố nhăng của ông nữa. John Swinton tiến lại gần hơn, đẩy Alex trượt theo chiếc ghế dài. Chúng tôi không muốn thô bạo với ông vì có một người bạn trong nghị viện như ông thì cũng rất là thú vị. Ông biết ý tôi rồi chứ, nhưng dù sao thì cũng cần có giới hạn. Hắn ta dựa vào Alex, và Alex lại trượt ra khỏi người hắn. Chúng tôi đã cho ông một đặc ân. Bây giờ đã đến lúc ông trả cho chúng tôi. Ông phải giao một chuyến hàng dược phẩm cho chúng tôi. Không, không thể được, Alex nói. Tôi không thể, không có cách. Alex bỗng nhận thấy mình đã bị dồn đến đầu chiếc ghế dài. Cạnh cái thùng kim loại chứa đầy những hòn đá nóng bỏng. Cẩn thận, Alex nói. Tôi, Swinton vô lấy tay Alex và vặn chéo nó. Dí vào lớp đá nóng. Alex có thể cảm thấy lớp lông tay mình bắt đầu cháy khét lẹt. Không, chỉ giây lát sau cánh tay của ông đã bị đè hẳn xuống lớp đá. Ông đau đớn la lên và ngã xuống sàn. Swinton đứng phía trên ông. Ông phải tìm ra cách. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. Cách chương.